1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên, đồng thời đứt mất còn có thuốc lá đoạn rượu, không phải cai thuốc kiêng rượu, không có quá trình tiến lên tuần tự, là im bặt mà dừng. Một ngày nào đó nói không rút chính là không rút, nói không uống rượu chính là không uống rượu. Tại một ngày nào đó một cái nào đó thời khắc xuống như thế lớn quyết tâm là không dễ dàng. Không phải là bởi vì hắn Lý Triệu Khôn có quyết tâm có nghị lực, mà là bởi vì cái nào đó sáng sớm, hắn đi nhà xí, tiểu ra máu, hắn triệt để hỏng mất. Hắn Lý Triệu Khôn là ngược gió ba thước người A, toàn đập. Ta phải chết, thê thê thảm thảm yêu tư. Hắn lúc ấy ngồi xổm trên mặt đất liền khóc. Hắn đã từng lấy vì chính mình là hảo hán. Mình không sợ chết, 18 năm sau vẫn là một đầu hảo hán. Thật là sinh bệnh, sắp ý thức được mình đại nạn sắp tới. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, từ miệng túi run rẩy, bản năng lấy ra một điếu thuốc, vừa định điểm lên. Liền lạch cạch rút mình một bàn tay. Lúc tuổi còn trẻ thân thể có vốn liếng, bất kỳ cái gì không trân quý thân thể hành vi cũng không có cách nào lập tức cảm nhận được hậu quả. Hiện tại hắn rút một điếu thuốc đều có thể ho khan nửa ngày. Hắn sợ, thật sợ. Sau đó quay người cho nhi tử gọi điện thoại, tranh thủ thời gian đưa lão tử ngươi đi bệnh viện. Lý Long cũng sợ hãi, mình không ở nhà, chỉ có thể vội vàng để ở nhà nhàn rỗi Trần Vĩnh Cường cho đưa đến tỉnh thành bệnh viện. Hắn quay đầu vứt xuống trong tay sự tình, theo tháp hà chạy tới tỉnh bệnh viện. Rất may mắn chính là kết quả kiểm tra ra chỉ là phổ thông chứng viêm. Có thể hắn không có như thế cùng hắn lão tử nói. Dựa theo Lý lão nhị phân phó, hắn biểu lộ nặng nề thông chi hắn lão tử. Bác sĩ nói, lại hút thuốc uống rượu, liền phải trước tiên ở ra chuẩn bị vách quan tài tử. Lý Triệu Khôn tại chỗ ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt lượn quanh, Lý Long này lại mới nhớ tới hắn ca ca nói lời. Hắn lão tử nhưng thật ra là cái nhát gan ghê gớm người đáng thương. Có lẽ giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu được phụ thân. Hắn không còn cùng hắn cãi nhau, không còn cùng hắn phạm bướng bỉnh, thế nhưng là nhi tử đột nhiên như thế hiếu thuận, như thế chiếu cố, lại để cho Lý Triệu Khôn càng thêm khó chịu. Nhi tử ánh mắt rõ ràng là đối trước khi chết người lâm chung quan tâm. Lý Triệu Khôn sợ chết, sợ muốn chết, hắn không thể không cùng rượu thuốc lá cáo biệt. Mỗi lần nhìn thấy rượu, hắn liền không nhịn được ướt con mắt. Cha hắn mẹ qua đời thời điểm, hắn cũng không có liên tiếp khóc lên 5-6 ngày a. Cha mẹ qua đời là đau lòng, đau đau cũng có thể nấu đi ra. Đoạn thuốc lá đoạn rượu là ủy khuất, khó chịu đến sắp chết cảm giác, liền kiên cường tư cách cũng bị mất. Ngươi lần này thật không có uống rượu. Không uống rượu, sao có thể vào bệnh viện? Lý Hòa lại mơ hồ. Lão tử nói không uống chính là không uống. Lý Triệu Khôn càng ủy khuất. Không uống, thật không có uống. Vương Ngọc Lan vội vàng ra hòa giải. Chính là trước kia uống nhiều lắm, cồn bột phấn đều tại trong bụng hạng chót. Đúng, cồn bột phấn ngẫu nhiên cũng phải ra hoạt động một chút. Hà Phương Phúc thử cười. Hắn nghĩ không ra không lên tiếng không lên tiếng khí bà thế mà có thể nói ra thú vị như vậy đến. Cái này nằm lại đến, khí sắc đẹp mắt nhiều. Thật, Lý Triệu Khôn lập tức cao hứng. Hiện tại người khác khen hắn tràng diện cũng tốt, khen hắn nghĩa khí cũng tốt. Hắn đã không cần thiết, hắn quan tâm chỉ có chính mình thân thể. Thật, vậy ngươi không thấy ngươi năm ngoái tái đi. Một ho khan eo đều còng lưng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, buổi sáng đều nghe không được ngươi ho khan, đánh răng cũng không gặp ngươi phạm ác tâm. Đoạn Mai đi theo phụ họa, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lý Triệu Khôn không nghi ngờ các nàng là nói dối. là an ủi hắn, bởi vì từ khi đứt mất rượu thuốc lá, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được mình tại phát triển chiều hướng tốt. Tỉ như tượng Đoạn Mai nói, hắn buổi sáng đánh răng không đáng ác tâm, giờ phút này nhìn thấy trong phòng khách bọn nhỏ tại cái kia nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu. Hắn cũng không thấy đến như vậy thấy thèm. Phản ứng giờ phút này một người đã uống xong 5 bình bia. Nàng đứng lên, đôi Lý Lãm giơ ly lên. Đến a, người cái đại lão ra đâu? Uống xong, Lý Lãm cũng đi theo đến giơ ly lên. Gặp nàng gật đầu, một ngụm mà xuống, lông mày đều chưa nhăn. Lung lay trong tay bình. Ta đây là thứ 6 bình. Luận uống rượu, hắn không sợ hãi bất luận kẻ nào. Chỉ là nhìn hắn có nguyện ý hay không uống mà thôi. Tại hắn dưới đại đa số tình huống hắn là không muốn uống. Uống rượu rất dễ dàng phân tán hắn chuyên chú lực, tổn thương trí nhớ. Chỉ có tại ngẫu nhiên ngủ không được thời điểm, hắn mới có thể uống chút rượu giải lao. Chưa từng có say rượu trải qua, ngươi có thể uống ít một chút đi. Lý Kha mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Nàng đã sớm chú ý tới đại bá mẫu một mực hướng phía nhìn bên này. Sợ Lý Lãm uống nhiều quá, ta đem bình này uống xong tính thứ 6 bình. Không uống, tửu lượng của nàng là theo chân ra ra rèn luyện ra được. Nàng nhớ kỹ nàng mới vừa lên tiểu học thời điểm, ra ra liền thừa dịp không ai chú ý, len lén dùng đũa đầu dính chút rượu hướng trong miệng nàng nhét. Nàng chưa cảm thấy cay độc, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Lên trung học thời điểm, nàng một người liền có thể không phí sức khí uống hết 3 bình bia. Về sau, lên đại học, uống rượu càng là thường xuyên. Cho đến bây giờ, không ai ước thúc nàng uống rượu. Nàng là buông ra uống. Ngẫu nhiên còn có thể là đem ca ca của nàng uống say ngất mà đắc ý. Tỷ, ngươi có phải hay không muốn đi hội triển lãm a? Muốn hay không mang bọn ta cùng đi a? Phản ứng hưng phấn nói. Mọi người nhiều người náo nhiệt. Các ngươi đều đi. Lý Kha nhìn về phía Lưu Thiện bọn người. Tại tiếp tục trong nhà ở lại liền mốc meo. Lưu Giai Vĩ thấp giọng nói. Cùng đi ra đi. Nếu không có hắn lão tử quản thúc. Muốn đi hắn hồi hương xuống tới. Hắn là tuyệt kỹ không muốn trở về tới. Tỉnh thành không thể ở lại. Tối thiểu đến tại trong huyện đi bộ một chút đi. Ta cũng đi đi. Lưu Giai Vĩ đều đi. Lưu Thiện cũng đương nhiên phải đi cùng. Bằng không để ở nhà liền cái bạn chơi cũng bị mất. Ta cũng đi đi. Thấy tỷ tỷ nhìn về phía mình. Lý Lãm liền cười nói. Ta dù sao cũng không có việc gì. Nghĩ đến tỷ tỷ một người ở lại ra ra. Tổng không thuận tiện như vậy. Hắn vẫn là đi theo tốt. Chủ yếu nhất là, hắn muốn tránh lấy hắn lão tử. Tỉnh mỗi ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Không có việc gì liền phải cãi nhau. Lý Kha đối Phan Ứng nói. Chúng ta cuối tháng xuất phát. Ngươi thống kê dưới. Có người nào đi. Sau đó chúng ta khai mấy chiếc xe. Mang những thứ gì. Dừng chân an bài thế nào. Đều cho cân nhắc tốt. Không có vấn đề. Phan Ứng một ngụm đáp ứng. Ngược lại lại nói, liền sợ Hà Chu kia tiểu tử không đi được. Hà thím quản quá nghiêm, vạn nhất để hắn đi hóa đứng chế tác. Hắn căn bản là rút không đến lúc đó ở giữa. Không có việc gì, cái này hắn có thể làm được chủ. Mấu chốt a, Lưu Giai Vĩ hiểu rõ nhất Hà Chu. Các người ai bao hắn ăn ngủ. Ta thế nhưng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Hắn túi cũng không giàu có a, để hắn đi, coi như ta a, Lý Lãm ứng thừa, các người a, hiểu rõ Hà Chu, lại là không hiểu rõ Hà Thím. Lưu Thiện cười nói, đã chịu đáp ứng để Hà Chu đi theo chúng ta đằng sau đi. Còn có thể để các ngươi dùng tiền. Phan Ứng nói, vậy thì chờ hắn trở lại hắn nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.